Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 184, chương 184, Trần Vũ Huyết Trì. Cái này nhất khẩu thần tuyền khá là quái dị a, chiến lực không khỏi quá mạnh, hắn chắc là ở giấu rốt. Chiến đoàn bên ngoài, có cao lớn thanh niên đứng ở nồng nặc thi khí bên trong. Một bộ chỉ điểm giang sơn dáng vẻ, ở bên cạnh hắn còn có một cô gái, vóc người thon thả xinh đẹp, khuôn mặt kiều mị như hoa, toàn thân áo đen hết lần này tới lần khác lại lạnh như băng sơn. Thì tính sao, chúng ta giết chết hắn, vẫn là dễ như trở bàn tay. Quỷ khí âm trầm, thi khí đầy đồng, đây là thi giáp tông cùng luyện hồn tông tuyết tàng thiên tài. Chân chính tông môn kế thừa người, liếc mắt cũng có thể thấy được bọn họ so với 10 đại tông môn đạo tử. Đạo nữ còn mạnh hơn lớn, cái gương, đập nát, đại đỉnh, đập nát, bảo tháp đập nát, cung điện vẫn là đánh nát. Vương Đông tuyệt đối lãnh tĩnh, lại điên giống nhau xuất thủ. Thần thai đạo tử hoàn toàn bị đánh mộng quay vòng. Ở nửa khoảng không bên trong cùng đống cát giống nhau bị đánh tới đánh lui. Đầu khớp xương toái, kinh mạch đoạn, nội tạng nứt, cốt tủy hồ, thần thai đạo tử liền tính là không chết. Tương lai cũng xong, Vương Đông hạ thủ quá ác, hoàn toàn không có chỗ trống vãn hồi. Đủ, dừng tay, ngươi còn không ngừng tay. Thần thai tông chủ ở mấy ngàn dặm bên ngoài đều có thể cảm nhận được tự gia đạo tử chịu cái kia. Chủng khuất nhục cùng đau đớn. Một cổ kinh thiên động địa lực lượng bạo phát. Cách mấy ngàn dặm tự muốn đối với Vương Đông hạ thủ. Có thể hạ đất chớp mắt. Một cổ càng cường đại hơn lực lượng bạo phát. Đem thần thai tông chủ lực lượng ngang ngược đánh tan. Đó là anh hùng vương. Tiểu bối chuyện tình. Để tiểu bối đi giải quyết, chúng ta nhất đám xương già vẫn là yên tĩnh đi. Thần thai tông chủ không dám làm tức giận, anh hùng vương chỉ có thể nén giận, thương cảm thần thai đạo tử, quang thải vô hạn nhân vật, bây giờ bị đánh thành ngốc kê chó chết, theo hư không bên trong rơi xuống, đan điền bị phế, thành phế nhân, song phương đại hình hỗn chiến cũng rốt cục yên tĩnh. Không có đỉnh nhọn chiến lược chĩa vào tông môn nhất phương. Nhanh chóng bại lui, quý quý xúc xúc bị áp chế lại. Chẳng qua rất nhanh yêu tộc cao thủ cũng chạy tới. Tỉ như Hoành Thiên Hồ Giao Long, Tứ Thánh Sơn Đại Yêu. Bọn họ từng cái hận Vương Đông tận xương. Đặc biệt Hoành Thiên Hồ Giao Long, có tam vị thiếu chủ đều bị Vương Đông cho chém. Cừu hận không thể trừ khử. Hoành Thiên Hồ lúc này đây đến là ngũ thái tử, thần dương lục trọng tồn tại, kim tình hỏa nhãn gắt gao nhìn chằm chằm Vương Đông, thực lực rất mạnh, có thể Vương Đông bên này cao thủ hàng đầu cũng đều rảnh tay. Ma quyền sát trưởng, còn có thú giới sơn cùng yêu nguyệt cung chống đỡ hắn. Tỷ như yêu nguyệt cung tới chính là ngân trung tỷ tỷ, một cái chân dài quyến rũ ngự tỷ. Một cái nhăn mày một tiếng cười liêu nhân tiếng lòng, phong tình vạn chủng, song phương nhân mã vừa hướng trì một bên hướng sơn thượng tẩu đi. Chủ phong phía trên Hoành Thiên Hồ Giao Long Vương bọn người hận trà sát toái cương nha. Đáng tiếc cũng không thể tránh được, bởi vì anh hùng vương, đại đô đốc, sư hoàng, yêu nguyệt, cung chủ đều theo dõi hắn nhóm đây. Bọn họ chẳng những không thể tự kiềm chế xuất thủ, tự liền mạnh mẽ lớn một chút con nối dòng cùng thuộc hạ cũng không thể phái đi ra ngoài. Nếu không thì hiện trường sẽ dẫn phát một hồi chủng liên. Thần hải giữa thảm liệt đại chiến, cái kia chủng hậu quả chi nghiêm trọng là ai đều không chịu nổi. Ngọn sơn phong này rất đặc biệt, càng đi thượng tẩu áp lực càng mạnh, như chìm vào đáy nước người. Bốn phương tám hướng trên hạ lục hợp đều có tiếp thu không chỗ nào không có mặt nghiền ép. Rất nhiều tu vi yếu đều không chịu nổi. Xương cốt toàn thân vang lên kèn kẹt. Từng cái khuôn mặt sắc thảm bạch phi thường thống khổ. liền huyết dịch lưu động đều biến được chậm chạp, là nhằm vào thân thể áp chế sao? Vương Đông đi rất nhẹ nhàng, thậm chí một thân thương thế đều ở đây nhanh chóng khép lại. Trên núi có đồ đạc, tốt mùi thơm gay mũi. Không đúng, cơ thể của ta dĩ nhiên tự phát sinh ra khát vọng tâm tình. Thực lực đủ người cơ hồ là một hơi xông lên đỉnh núi. Nơi đó có nhất khẩu to lớn hồ nước, không sai biệt lắm có vạn trượng cao thấp. Bên trong tất cả đều là chất lỏng màu đỏ thắm, tản mát ra gay mũi hương thơm. Hô hấp một cái đến trong cơ thể, một thân khí huyết vận chuyển đều vui sướng đứng lên. Đây là chân vũ huyết trì. Có người mở miệng, mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, liền thấy hai người cất bước đi tới. Thì Giáp Tông thiếu chủ khuôn mặt trên thời khắc treo tà tà tiếu dung. Đây là chân vũ tông vì bồi dưỡng đệ tử cố ý chế tạo tu hành thánh địa. Cái này nhất khẩu huyết trì, toàn bộ đều là dùng thần hài, chủng liên là đến kim đan cấp bậc đại yêu tinh huyết. Hỗn hợp mỗi bên trồng linh dược, chân tài, chế biến mà thành, đối với nhục thân có hiệu quả. Bình thường nội môn đệ tử đều không có tư cách hưởng dụng. Luyện hồn tông thiếu chủ lạnh lùng, liếc nhìn hắn một cái. Ngươi không cảm thấy ngươi nói quá nhiều sao? Có không? Thì Giáp Tông thiếu niên gương mặt vô cùng kinh ngạc, còn mang theo tiếu dung. Xin lỗi a, ta theo thi thể giao tiếp thời gian quá dài. Nếu không nói, trong lời nói khu liền trồng cây. Chân vũ huyết trì. Vương Đông đọc thuộc tàng kinh các điển tịch, tự nhiên biết chỗ ở này, rèn luyện thân thể thượng cấp chỗ, đối với thần hải thậm chí chủng liên tồn tại đều có trọng dụng. Chẳng qua ngươi có thể thu được nhiều thiếu tốt chỗ, toàn bộ dựa theo bản lĩnh của ngươi tới. Có bản lĩnh ngao một canh giờ, ngươi liền thu được một giờ tốt chỗ, kiên trì 10 canh giờ, liền thu được 10 canh giờ tốt chỗ. Nói chung, thông thiên đại lộ đang ở mắt thấy, nhìn ngươi có thể đi thật xa. Vương Đông chậm rãi nói đạo, Phong Ngưng Vũ, từ không tự đám người bao quát triều đình tất cả mọi người nghe rõ ràng. Chân vũ huyết trì tuy là lớn, nhưng dù sao cũng không thể dung nạp mọi người. Chẳng qua có thể đi tới đây cũng đều là cao thủ. Số lượng không có nhiều như vậy. Ha ha. Rèn luyện thân thể chân vũ huyết trì, có một chỗ của ta. Tứ Thánh Sơn nhất tôn đại yêu xông ra, thần dương nhất trọng chiến lực, miễn cưỡng đăng sơn, muốn hưởng thụ thắng lợi quả thực. Ngao ngao a, có thể vừa tiếp xúc với mặt nước hắn liền phát sinh không giống tiếng người bén nhọn gào thét. Liền cùng bị vẩy cá quả heo giống nhau, huyết trì bên trong toàn thân hắn huyết nhục nhanh chóng thối rữa. Hắn hướng bên bờ giãy giụa, có thể mới vừa đến bờ, liền đã chỉ còn hạ một bộ khung xương. Hừ hừ, thật sự cho rằng chân vũ huyết trì là miêu cầu đều có thể dùng sao? Không biết lượng sức, luyện hồn tông thiếu nữ đối với này cười nhạt, nàng cất bước đi vào, hoa lạp lạp tiếng nước bên trong tiến nhập huyết trì, bắt đầu tu hành. Cái kia có thể đơn giản hóa điệu thần dương nhất trọng đại yêu huyết trì dịch thể căn bản không? Biết làm sao không được nàng. Ngược lại ở nàng công pháp vận chuyển bên dưới bị hấp thu. Xuất hiện một cái tiểu hình vòng xoáy. Phát sinh tiếng vang lanh lảnh. Tu vi yếu không muốn miễn cưỡng chính mình. Dùng trước tay thử một lần. Không được thì đi nhanh lên. Để tránh khỏi dẫn lửa thiêu thân. Vương Đông lớn tiếng cảnh cáo, nhưng sau cũng cất bước đi vào, bàn chân tiếp xúc được mặt nước, có hỏa thiêu hỏa liệu kim đâm cảm giác giống nhau truyền tới. Nhưng hắn nhục thân quá cường đại, loại cảm giác này không coi vào đâu. Chân vũ huyết trì rất sâu, hắn từng bước đi tới, thập thiên kinh hầu như không cần vận chuyển liền tự động vận hành. Tử kim chư thần thiên lực bạo phát. Như con ác thú giống nhau điên cuồng hút vào chân vũ huyết trì trong dịch thể. Vương Đông khoảng cách luyện hồn tông nữ tử chẳng qua 30 trượng. hắn có thể rõ ràng chứng kiến đối phương khai hạp con ngươi trong thần quang cùng trên gương mặt tuyết bạch lông tơ. Hắn trong lòng hơi động, thu thập tâm tình, bắt đầu toàn lực thu nạp cái này lực lượng tới. Này chân vũ huyết trì không hổ là tỉ mỉ chế tạo bảo địa, lại nổi lên nhiều năm như vậy, năng lượng quá hồn hậu, theo 48.000 cái lỗ chân lông chui vào trong cơ thể, tản vào toàn thân, cọ rửa gân xương da rẻ, tẩm bổ ngũ tạng lục phủ. Vương Đông cảm thấy thân thể của mình đang không ngừng mạnh mẽ, hơn nữa không ngừng truyền ra cảm giác đói bụng. Không sai, chính là đói bụng, dường như khốn ở trong lồng trăm năm dinh dưỡng không đầy đủ tiểu động vật. Lập tức chứng kiến ăn thịt, muốn ăn một cái niềm vui tràn trề. Phía trước Vương Đông đạt được thập thiên kinh, cảm ngộ ra tử kim chư thần thiên, có thể thật sự là quá miễn cưỡng. Có thể nói là cảnh giới đến có thể nhục thân nội tình lại không đến. Loại tình huống này rất nguy hiểm, dường như toát ra thùng gỗ khối băng, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì. Một ngày dung hóa thành thủy, sẽ lưu đi ra bên ngoài. Khi đó Vương Đông hội xuất hiện vấn đề lớn, cả người từ bên trong bắt đầu hủy hoại. Hết thuốc chữa, chẳng qua lúc này đây tốt, hắn đoàn bản sắp sửa bị tu bổ. Càng ngày càng nhiều lực lượng đi tới Vương Đông trong cơ thể, không ngừng tẩm bổ hắn mỗi một tấc máu thịt, có trong vắt thần huy nở rộ, tương đương khiếp người, nước ao nhảy động, phát sinh thanh thúy róc rách thanh âm. Đó là các tu sĩ người trước ngã xuống, người sau tiến lên, gấp không thể chờ nhảy như nước ao bên trong. Có người tức thì liền phát ra tiếng kêu thảm. Da thịt bị thiêu đốt ăn mòn, huyết nhục không ngừng bóc ra. Bọn người kia không biết lượng sức, rồi lại tâm so thiên cao, không muốn buông tha trước mắt cơ duyên, muốn cầu phú quý trong nguy hiểm, vì vậy thê thảm bị kiếp. Rất nhanh thì chết đi mấy trăm người, liền đầu khớp xương đều hóa ở bên trong. Có thể kiên trì đều là thần dương tam trọng thiên lấy trở lên cao thủ. Đương nhiên giống như Vương Đông quái thai như vậy dù sao cũng là thiếu cân nhắc. Thậm chí nói cũng chỉ có hắn một cái. Màu đỏ nước ao chia làm ba cái khu vực khác nhau. Phía ngoài cùng nước ao bày biện ra phấn hồng ánh sáng màu. Ở đi vào trong chính là đỏ thẫm sắc. Sâu nhất chỗ là tử hồng sắc. Càng đi bên trong tốt chỗ càng lớn. Nhưng đối với thân thể yêu cầu thì cũng càng cao. Tự liền thi giáp tông cùng luyện hồn tông hai vị thiếu chủ đều ở đây phía ngoài nhất tu hành. Nghĩ đến là muốn ở ngoại vi đem hết toàn lực rèn luyện nhục thân. Đánh tốt nội tình, sau đó mới có niềm tin cùng dũng khí đi càng sâu chỗ. Chân vũ huyết trì thật sự là quá bất phàm. Mặc dù chỉ là rèn luyện nhục thân, nhưng đối với linh lực tu hành cũng có tác dụng rất lớn. Rất nhiều người hạ thủy chẳng qua mười mấy hơi thở đã đột phá thần dương tạo ra, vui mừng khoa tay múa chân. Ngũ hành ấn cho bá ra mở, lão quy bơi tới Vương Đông bên người, ngũ sắc quang đoàn nở rộ, thanh long bạch hổ chu tước huyền vũ kỳ lân thứ tự xuất hiện, xoay quanh ở lão quy bên người, thôn nạp linh dịch, rửa nhục thân. Sở Nhạc Nhi, Phong Ngưng Vũ, Tư Không Thự cũng dựa ở Vương Đông nơi đây, không ngừng tu hành, đem hết toàn lực đi cọ rửa. Sở Nhạc Nhi cùng Phong Ngưng Vũ rất nhanh thì có triệu chứng đột phá. Hai người bọn họ thiên phú không thể so Tư Không Thự bọn họ cắm vào. Thực lực sở dĩ yếu là bởi vì tuổi quá trẻ, bây giờ có đầy đủ tài nguyên, lại thêm trên ở tàng kinh các bên trong lấy được cảm ngộ. Thực lực của các nàng tương nghênh tới giếng phun kỳ. Ông, một khắc đồng hồ trôi qua, Vương Đông bên người vòng xoáy đường kính hơn một trường, thần tốc xoay tròn thâm nhập vào Vương Đông trong cơ thể. Giờ khắc này Vương Đông toàn thân da thịt phát quang, dường như cắt đoạn một mảnh thương khung, có tự nhiên tỉ mỉ hoàn mỹ tướng mạo, da thịt rèn luyện hoàn thành, tiếp lấy xuống phía dưới chính là bắp thịt, kinh mạch và huyết quản. Vương Đông trong lòng hoan hỉ lại không được biểu lộ ra. Ba đại kinh văn định trụ tử thần, thu nạp nhanh hơn, tựa hồ mỗi cái lỗ chân lông bên trong đều có nhất tôn thần minh tọa ngồi. Chủng chủng dị tượng lộ ra, một khắc đồng hồ thời gian mà thôi, thì có rất nhiều tu sĩ không kiên trì nổi. Thần dương tam trọng hầu như toàn bộ ly khai, muốn lại kiên trì cũng sẽ bị chân vũ huyết trì lực lượng căng bảo hay hoặc là nghiền nát hóa điều. Lại là một khắc đồng hồ trôi qua, thần dương tứ trọng cao thủ có một ít đều không nhịn được. Đương nhiên, những thứ kia thần dương lục trọng siêu cấp thiên tài, tuấn kiệt nhóm còn thản nhiên như chay, đang ở say mê hút vào năng lượng. Thực sự là thư sướng, cha coi như là đập ra nhiều thiếu tài nguyên cũng không có loại này hiệu quả a. Ta cảm giác mình đang thăng hoa, vây khốn ta nhục thân bình tĩnh nhất định có thể ở hôm nay đánh vỡ. Ngân Trung tỷ tỷ, Ngân Linh, cái kia vị da bạch dung mạo xinh đẹp chân dài ngự tỷ cười xinh đẹp. Nàng khí tức quá hồn hậu. Thân sau có tam đầu tuyết bạch yêu lang tranh cảnh xuất hiện. Đối với tháng hét dài, chỉ bất quá đệ ba cái đầu một bên, viên thứ tư đang chậm rãi sinh trưởng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.